Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Thái Phách Thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là nhóm người Tô Hàn bất ngờ đụng độ với hai nhóm người của Thái Nhất Môn và Vũ Hoa Môn cùng xông vào trong cái khu vực của Thiên Vũ Chi Khố, và Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo lại nhảy sổ ra để gây sự với Phương Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn có diệt được nhóm người này hay không. Phương Hàn đã sớm bất mãn với Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo, nhưng mà trong Vũ Hóa Thiên Cung lại không thể đối phó với người này, bởi vì trong môn phái giết chết Thái Thượng Trưởng Lão là một chuyện tối kỵ. Cho dù Vũ Hóa Tam Thánh có cố kỵ Nhân Hoàng Bút thế nào, cũng không thể chấp nhận để Phương Hàn giết chết Đằng Ngạo. Điều này thì bằng với việc thể diện của môn phái sẽ bị mất sạch. Nhưng mà hiện tại tình huống lại bất đồng. Trong đại trận Nhật Thủy, Phương Hàn giết chết Đằng Ngạo không phải suy. Sau này khi Phương Hàn lấy được Thiên Vũ Chi Khố, thực lực gia tăng gấp trăm lần. Đến lúc đó, Vũ Hóa Tam Thánh hay Phong Bạch Vũ cũng không thể nói bất cứ điều gì. Hơn nữa đám người Vũ Hoa Môn lại ở cùng một chỗ với Thái Nhất Môn. Phương Hàn cũng chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ để báo thù rửa hận. Về phần bọn người Thái Hoàng Thiên có phẫn nộ, hiện tại Phương Hàn chả quan tâm. Có Nhân Hoàng Bút bảo vệ, tùy thời có thể đào tẩu. Hơn nữa tiểu túc mệnh thuật đảo loạn thiên cơ, Thái Hoàng Thiên căn bản không cách nào thôi toán ra sự tồn tại của Phương Hàn ở đâu, cho nên không cách nào tiến hành đuổi giết. Chính là bởi vì như thế, khi Phương Hàn vừa thấy mặt đám người liền hạ độc thủ, hung hăng tung ra một trường, ngón tay rung động, liên tiếp thi triển nhiều loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Đại triển nhiễu thuật, đại băng phong thuật, đại long tướng thuật, đại siêu độ thuật, đại thương khung thuật. Đầu tiên là bạch tuyến quấn quanh, đóng băng ngàn dặm, đại lực chi long, rồi Phật quang siêu độ, và thượng thương thủ thì liên tục chộp ra. Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo không ngờ rằng Phương Hàn cư nhiên vừa gặp mặt đã công kích và hạ độc thủ với hắn. Nhưng mà hắn là cao thủ động thiên cảnh, phản ứng cực nhanh, trên mặt hiện ra thần sắc nổi giận, lập tức xuất ra đại âm dương thuật hung hăng đánh qua, muốn ngăn cản các loại thần thông trong 3.000 đại đạo của Phương Hàn. Đom đóm mà dám so với ánh trăng, Phương Hàn lạnh lùng cười, bàn tay chuyển động, đại ngũ hành thuật tùy ý lưu chuyển, phá vỡ đại âm dương thuật, sau đó thân thể một lần nữa tiến lên một bước, đấm ra một quyền, nắm tay xuyên thủng hư không, xuất hiện trước mặt thân thể của Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo. Một quyền đại vương phách thuật này oanh kích đúng vào vị trí trái tim hắn. Oanh! Trên thân thể Đằng Ngạo xuất hiện một lỗ thủng, hắn đau đớn đến nỗi liên tục thét lên, vội vàng thúc giục pháp lực toàn thân để chữa trị, đồng thời cũng bung ra động thiên của mình. Thế nhưng tất cả đều vô ích. Phương Hàn há lại buông tha cho hắn. Sau khi nắm tay xuyên thủng thân thể đối phương, ngón tay lại biến hóa, từng đạo thần quang vung lên thẩm thấu vào động thiên của Đằng Ngạo. Là hắn vận chuyển ngũ hành chân khí, đại thiết cắt thuật để cắt nát động thiên của Đằng Ngạo ra. Phương Hàn tích xúc hùng hậu tại cảnh giới đồng nhất, ngoài trừ những kẻ có thiên phú dị bẩm như thần thú hiếm thấy trong vũ trụ, thì cho dù kể cả kẻ coi trời bằng vung như long tộc hay thần tộc cũng không phải đối thủ của hắn. Tu sĩ bình thường cảnh giới đồng dạng là động thiên, Phương Hàn không thèm để vào trong mắt. Đây là còn không sử dụng hoàng tuyên đồ, nếu sử dụng hoàng tuyên đồ có thể đối phó được trên 5 tên cao thủ cùng cảnh giới cũng không phải là khó khăn. Phương Hàn tích lũy quá mức hùng hậu, cảnh giới để thăng cực nhanh, nếu như không phải đi khắp bốn phía để tranh đoạt một ít cơ duyên thì khẳng định là mất hơn vạn năm cũng chưa tấn chức được. Thế nhưng một khi tấn chức thì lực lượng phi thường khủng bố. Hiện tại Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo dưới tay hắn cơ hồ là không có năng lực hoàn thủ. Phương Hàn, ngươi dừng tay cho ta, dám dương oai như thế. Hiện tại ngươi mặc dù là đệ nhất phó trưởng môn của Vũ Hoa Môn ta, thế nhưng chỉ có thể ngồi ngang hàng cùng Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi cư nhiên lại dám hạ độc thủ với Thái Thượng Trưởng Lão như vậy, là không muốn sống sao? Chứng kiến Đồ Ma Đại Tiên gặp nguy hiểm, đám Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Hoa Môn cùng với Tây Hoa Tử không chút nghĩ ngợi mà vọt ra, thân thể khẽ động, bàn tay vung lên ném ra bà đạo phù lục. Những phù lục này ném tới thân thể Đằng Ngạo thì cháy lên, thẩm thấu vào cơ thể hắn, khiến pháp lực quán tăng vọt. Trong nháy mắt pháp lực tăng lên, Đằng Ngạo cũng phi lên, bàn tay liên tục kích phát phản công, đồng thời hét lớn: "Chư vị đạo hữu Thái Nhất Môn, tên nghiệp chướng này chính là kẻ phản đồ của Vũ Hóa Môn ta, đã nhập vào ma đạo, mọi người cùng nhau liên thủ giết chết hắn." Mặc dù Đằng Ngạo biết Phương Hàn lợi hại, thế nhưng trước mặt người đông thế mạnh, cho nên hắn không sợ. Nhất là những nhân vật trong Thái Nhất Môn đều là kẻ thâm sâu khó lường, nếu liên thủ với bọn chúng chưa hẳn là không thể giết Phương Hàn. Hiện tại tất cả mọi người đang trong đại trận Nhược Thủy, Nguyên bản đại trận này có thể ăn mòn đạo khí, cao thủ thông thường không thể tiến vào. Nhưng mà Yên Thủy Thiên lại rất lợi hại trong thế giới của nước. Lấy nàng làm trung tâm, phạm vi 3.000 dặm nhược thủy tạo thành một khối chân không. Một chút nhược thủy cũng không thể thẩm thấu vào. Hơn nữa Yên Thủy Thiên lại dung hợp hoàn mỹ với đại trận nhược thủy, tương hỗ lẫn nhau. Thực lực của nàng gia tăng như rồng về biển rộng. Thế nhưng từ khi nhìn thấy Phương Hàn, trong đôi mắt đẹp của Yên Thủy Thiên thoáng lóe lên, tựa hồ đang suy tính chuyện gì đó. Không thể tưởng được Phương Hàn cư nhiên tu luyện đến cảnh giới như vậy, thật là lợi hại. Ta nghe nói chàng đã tu thành bất tử chi thân, trở về Vũ Hoa Môn, giết chết rất nhiều người của Hoa Thiên Đô. Lại không ngờ rằng chàng đã tu thành động thiên cảnh. Hiện tại khí linh của Vĩnh Hằng Thần Lô quán thông công lực giúp ta, cho nên ta mới có thể tu luyện thành động thiên cảnh. Tiên khí xuất thủ quả nhiên không hề tầm thường. Mà Phương Hàn tại sao có thể tu luyện tới trình độ này? Hiện tại ta có nên trực tiếp phản bội môn phái, hoàn toàn đi theo chàng hay không? Trong lòng Yên Thủy Thiên đang kịch liệt tranh đấu. Đúng lúc này thì một âm thanh chuyển tới. Lão bà ngoan của ta, nàng cư nhiên cũng tu thành động thiên cảnh, nhưng mà không cần lo cho ta, cũng không cần phải xuất thủ, cứ giả bộ như chúng ta là cừu địch. Nàng còn có âm mưu quan trọng là kế thừa đại vị trưởng giáo của Thái Nhất Môn, không nên hành động theo cảm tình. Vừa nghe được âm thanh này, toàn thân của Yên Thủy Thiên lập tức khô nóng, nhớ tới đoạn thời gian thân mật gạch ngói cùng với Phương Hàn. Nhưng mà nàng biết hiện tại đang lúc quan trọng, phải ở lại Thái Nhất Môn để tranh đoạt đại vị. Sau khi đám cao thủ Thái Hoàng Thiên phi thăng tiến vào tiên giới, thì đại vụ Thái Nhất Môn chính là do nàng trưởng quản. Yên Thủy Thiên, Phương Hàn này rất hung ác ngang ngược, người không cần xuất thủ, hay thi triển động thiên, chống đỡ đại trận nhược thủy rồi tiến vào trong đó, lại dùng đại cảm triệu thần phù để tác động tới khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên, hy vọng có thể thu hoạch được nó. Sau khi thu được kiện tuyệt phẩm đạo khí này, sẽ trợ giúp Xích Dung Thiên tìm được Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, cầm hai thứ trở về đối phó với Phương Hàn là có thể hoàn toàn trấn áp hắn. Một vị thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn đứng ngay sau lưng Yên Thủy Thiên, mang theo một thân khí phách, thân thể cao lớn, hai mắt màu bích lục hơi đỏ lên, trong thân thể lưu chuyển mảnh vỡ của thời gian, tựa hồ như vĩnh viễn không già yếu. Người này cư nhiên đã lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, tu đến trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng là trụ quang cảnh, Thái Phách Thiên. Loại nhân vật này có thọ nguyên lâu dài, còn dài hơn rất nhiều so với cao thủ động thiên cảnh. Sau khi lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, hiệu quả rõ rệt chính là huyết nhục thân thể dung hợp với thời gian chi lực, có thể trì hoãn sự già yếu, tăng lên thọ nguyên, càng sống lâu dài hơn, lực lượng càng lớn, lực hấp thu nguyên khí tiên giới thì không cần phải nói. Loại nhân vật này còn cường hoành hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với cao thủ động thiên cảnh. Trường sinh bí cảnh thì tầng sau lợi hại hơn rất nhiều so với tầng trước. Mỗi lần tấn chức một tầng đều sẽ phát sinh biến hóa về chất. Thái Phách Thiên này nói không sai, trước tiên nàng đi tìm hiểu Hắc Đế Triều Tịch Phiên, sau đó ta sẽ đi theo nàng giết chết Xích Dung Thiên, tìm được Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh. Nếu không, Xích Dung Thiên mà không chết, hắn sẽ chiếm được Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn với chức vị trưởng môn của nàng. Mà nếu nàng chiếm được Hắc Đế Triều Tịch Phiên, thực lực đại tăng, chân chính là đệ nhất phó trưởng môn của Thái Nhất Môn, là người nối nghiệp Thái Hoàng Thiên, ta sẽ từ từ phụ trợ cho nàng leo lên đại vị. Thần niệm của Phương Hàn âm thầm truyền vào trong đầu Yên Thủy Thiên. Thần niệm Phương Hàn cư nhiên lại thần kỳ như vậy, chàng có thể tiếp thu được tinh thần ba động của Thái Phách Thiên, hơn nữa còn vô thanh vô tức nói chuyện với ta. Yên Thủy Thiên không dám truyền tin lại cho Phương Hàn, tránh để bị phát hiện, mà nàng thì chắc chắn là không biết tiểu túc mệnh thuật. Đi nhanh, Thái Phách Thiên đột nhiên dùng một chưởng đánh lên hộ thân cương khí của Yên Thủy Thiên, khiến cả người nàng trực tiếp lao vào chỗ sâu trong đại trận nhược thủy. Hắn hiển nhiên là sợ Phương Hàn sẽ làm nàng bị thương. Mà một vị thái thượng trưởng lão khác là Thái Hồng Thiên cũng đẩy Xích Dung Thiên vào trong đó. Hành động này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Bảo vệ Hoa Thiên Đô, Tây Hoa Tử đang giúp Đằng Ngạo ngăn chặn Phương Hàn, đồng thời cũng bảo vệ Hoa Thiên Đô, sau đó há miệng thổ ra từng đạo dây thừng thật dài. Dây thừng này cư nhiên cùng loại với thiên kề Chí Dương Tác. Hắn là sư phụ của Như Ý Tử, cho nên có thủ đoạn luyện chế loại pháp bảo này. Đây là phương pháp luyện chế thượng cổ tuyệt phẩm đạo khí của Đại La Khốn Thiên Tác, hắn ngẫu nhiên có được, tổng cộng luyện chế ra được 4 dây, đều là trung phẩm đạo khí hợp thành một cái đại trận, một khi bắn ra thì lập tức quấn lấy Phương Hàn. Phương Hàn này thực sự là quá đáng, ta không thể không xuất thủ giáo huấn hắn. Ngũ kiếm lang quân cũng không quen nhìn Phương Hàn hung ác bá đạo. Cho dù ngươi có tu luyện nhiều thần thông trong 3.000 đại đạo, chúng ta nhiều người liên hợp xuất thủ, còn sợ không làm gì được ngươi sao? Ngươi xuất ra nhân hoàng bút, nó không chừng Thái Nhất Môn cũng có thủ đoạn hàng phục ngươi. Cứ để cho ngươi giết chết đằng ngạo như vậy, lúc sau chẳng phải ngươi sẽ giết tới bọn ta sao? Đào tiên sinh, cảnh giới của ngươi còn cao hơn một bậc so với Phương Hàn, còn không mau xuất thủ. Nếu để cho tên Phương Hàn này đắc thế, cả đám thái thượng trưởng lão của Vũ Hoa Môn chúng ta không có kết cục tốt đâu. Thanh Diện Tôn giả cũng gào to. Bốn đại cao thủ đồng thời xuất thủ, pháp bảo oanh kích cơ hồ là chùm trói chặt Phương Hàn vào trong đó. Sau khi Yên Thủy Thiên rời đi, Nhược Thủy nguyên bản muốn phủ xuống, thế nhưng lại được một vị thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn chống lại. Vì thái thượng trưởng lão này là một nữ tử có mái tóc dài màu xanh, hai mắt tái nhợt tựa hồ như một con ma bệnh lâu ngày không khỏi. Lại giống như một mỹ nhân mang bệnh, thế nhưng thực lực của nàng thâm sâu khó dò. Nàng không nói một lời, cũng không tung ra pháp bảo hay động thiên gì, cũng không thấy có động tác gì kỳ lạ. Thế nhưng đám nhược thủy kia lại tự động ngưng động, tạo thành một cái cầu thể thủy tinh cự đại. Loại thủ đoạn này khiến Phương Hàn không phải hãi hùng khiếp vía. Mà Thái Hồng Thiên, Thái Phách Thiên cũng tiến lên một bước, oanh ra một quyền. Một cỗ tai nạn chi khí ngưng tụ thành mặt nhật thiên tai, phủ xuống thế giới, hoàn toàn bao vây Phương Hàn vào trong đó. Đại tai nạn thuật. Phương Hàn, lần này ta xem người có bản lĩnh gì. Đúng vậy, là người được nhân hoàng bút ủng hộ. Bất quá ta đem tin tức người có nhân hoàng bút nói cho Thái Hoàng Thiên Tổ Sư. Hắn nhất định là có biện pháp đối phó với người. So với Thái Nhất Môn thì người căn bản không đáng nhắc tới. Trong lòng Hoa Thiên Đô liên tục suy nghĩ tới những mưu hèn kế bẩn và những chuyện ác hiểm. Đăng Ngạo, Tây Hoa Tử, Ngũ Kiếm Lang Quân, Thanh Diện Tôn Giả của Vũ Hoa Môn, còn có Thái Hồng Thiên, Thái Phách Thiên của Thái Nhất Môn liên hợp xuất thủ đối phó với Phương Hàn. Trong nháy mắt thần thông loạn xạ, tai nạn buông xuống, vô tận bảo quang phủ xuống thân thể Phương Hàn. Lực lượng thật cường hoành, xem ra thân thể ta là sắt thép thì cũng không chịu được nhiều công kích như vậy. Thoáng cái Phương Hàn liền cảm nhận áp lực cực lớn, chỉ sợ lên tới cả ngàn ức mã lực, khiến cho bản thân mình không thể hít thở. Rất nhiều thái thượng trưởng lão liên thủ tung ra một kích, quả thực uy lực có thể hủy diệt cả tinh cầu. Một cao thủ động thiên cảnh nếu như nổ mạnh có thể khiến một tinh cầu giải thể, hóa thành thiên thạch, giải rác tán loạn ở trong hư không. Thậm chí là trong vòng vài ngày bố trí nhiều đại trận, nhờ vào không gian chi lực có thể rời đi vị trí của một quả tinh cầu. Hiện tại nếu như cao thủ đồng cảnh giới, Phương Hàn có thể đối phó được 3 cao thủ động thiên cảnh. Hơn nữa 3 cao thủ này phải phối hợp liên thủ cùng áp dụng thi triển ra trận pháp, bằng không thì cũng bị Phương Hàn đánh bại. Thế nhưng hiện tại có tới 6 vị thái thượng trưởng lão cùng động thủ, còn có một tên Thái Phách Tiên tu vi cao hơn hẳn một cảnh giới, đã lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, trường sinh bí cảnh đệ tứ trọng, trụ quang cảnh. Loại cảnh giới này còn tạo ra uy hiếp lớn hơn nhiều so với 5 người kia cộng lại. Mỗi quyền đánh ra đều ẩn chứa thời gian chi lực vận chuyển. Nếu đánh lên cơ thể hắn thì tuổi thọ của Phương Hàn sẽ tiêu hao rất nhanh, sau đó trực tiếp già đi. Hơn nữa cảnh giới Phương Hàn còn kém hắn, căn bản không cách nào chống lại pháp tắc thời gian. Nếu như không có Hoàng Tuyền Đồ hộ thân, chỉ sợ sẽ gặp phải tổn thương nghiêm trọng. Một chọi một, không thi triển ra đại kịch độc thuật, Phương Hàn không thể thắng được Thái Phách Thiên. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn có tuyệt phẩm đạo khí Hoàng Tuyền Đồ hộ thể, chỉ khẽ phun ra một đạo nguyên khí thiêu đốt thuần dương chi lực, Hoàng Tuyền Đồ hóa thành một bộ y phục, nháy mắt bành trướng ra, cư nhiên đẩy bật các loại công kích, thậm chí quyền đầu của Thái Phách Thiên cũng không làm gì được. Các loại tai nạn thuật càng không cách nào tiến vào cơ thể hắn. Các ngươi đây là đang tự tìm đường chết, cư nhiên lại dám vây công ta, nguyên một đám các ngươi đều phải chết. Phương Hàn trông thấy thái thượng trưởng lão của Thái Nhân Môn và Vũ Hoa Môn đều tấn công mình, bức bách cho bản thân không kịp thở. Hắn cũng không nhịn được mà nổi giận, thế nhưng tâm tình của hắn thì lại vô cùng tỉnh táo. Không để cho Phương Thánh Tuyết động thủ, mà hai tay hắn liên tục đánh ra đại kịch độc thuật. Độc khí cuồn cuộn tuôn ra, lần này kịch độc chân khí cũng không phát tán ra ngoài, mà đột nhiên ở giữa không trung ngưng tụ lại, biến thành 6 mũi tên độc khí. Trong một sát na nó xoay tròn hơn 100 triệu lần, cuối cùng bắn tới hướng của Đằng Ngạo, Thanh Diện Tôn Giả, Tây Hoa Tử, Ngũ Kiếm Lang Quân, Thái Hồng Thiên và Thái Phách Thiên. 6 mũi tên độc trên thân mỗi mũi tên đều có chứa phủ văn kịch độc. Độc khí trong đó cô đọng lại kết thành đủ các loại ma thần, giống như những con kiến nhỏ, không ngừng rít gào, thể hiện ra năng lực hủy thiên diệt địa. Không tốt, đây là đại kịch độc thuật, chư vị cẩn thận. Kịch độc của tên nghiệp chướng này không biết luyện hóa từ độc khí gì mà dị thường lợi hại, có thể ăn mòn hết thảy, không quan tâm tới cảnh giới. Thái Phách Thiên đột nhiên khẽ động, đối mặt với mũi tên này hắn cong ngón tay, búng ra 6 viên dược hoàn. Một mùi hương khí xộc thẳng vào mũi, cơ hồ trong nháy mắt 6 viên dược hoàn va chạm vào 6 mũi tên của đại kịch độc thuật. Ầm. 6 tiếng nổ vang lên đồng thời, 6 viên dược hoàn cùng 6 mũi tên của đại kịch độc thuật cũng đồng thời nổ tung. Lập tức 6 viên dược hoàn cũng bạo phát thành một cỗ vũ khí. Cỗ vũ khí này sực nức mùi thuốc, ngăn cản độc khí của đại kịch độc thuật. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, cảm nhận độc khí của đại kịch độc thuật có phần tán loạn, bị 6 viên dược hoàn kia phá hủy ở kết cấu bên trong, còn có dấu hiệu cắn trả. Không xong, 6 viên dược hoàn này là thứ gì, cơ nhiên có thể khắc chế đại kịch độc thuật của ta. Nếu để cho đại kịch độc thuật bị cắn trả, bản thân mình cũng không ngăn nổi. Quanh thân Phương Hàn khẽ động, lập tức phát động ra phủ lục của thế gian tự tại vương Phật. Phật quang lập lòe một hồi, thu lại chân khí kịch độc, lần nữa áp chế, ngừng chúng thành phủ văn. Nếu như không có phù lục của thế gian tự tại vương Phật, như vậy cũng chỉ có thể bỏ đi kịch độc chân khí. Nếu không, thu hồi về thân thể cũng chỉ có một con đường chết. Phương Hàn, đây là thiên hương hoàn mà Thái Hoàng Thiên luyện chế, là thứ chuyên môn khắc chế đại kịch độc thuật. Chỉ có cảnh giới như Thái Hoàng Thiên mới có thể luyện chế ra, sau đó khắc chế đại kịch độc thuật. Phương Thanh Tuyết đột nhiên dùng một cỗ thần niệm truyền âm tới. Thái Hoàng Thiên không thể thôi toán ra ta có đạo thuật gì, nhất định là tên phản giáo chó đẻ Hoa Thiên Đô đã nói cho hắn biết, cho nên hắn mới đặc biệt luyện chế ra thiên hương hoàn để khắc chế đại kịch độc thuật của ta. Lần này hắn tính rất kỹ để phòng trừ khi ta xuất hiện. Nhân Hoàng Bút tiền bối, nàng, ngài không cần phải lộ diện. Ta cùng Thanh Tuyết Sư Tỷ và Giao Quang liên thủ đánh tan cái đám tạp chủng này, sau đó tiến vào thiên vũ trì khố. Phương Hàn trông thấy đại kịch độc thuật bị thiên hương hoàn khắc chế, vì vậy hắn liên tục làm thân thể biến hóa để Hoàng Tuyền Đồ co lại thành một đoàn, mặc cho thần thông của đám thái thượng trưởng lão oanh kích lên Hoàng Tuyền Đồ, mà hắn thì chạy loạn bốn phía thi chuyển các loại đạo thuật hung hăng công kích cả 6 người. Hiện tại Phương Hàn không thể nào thúc giục luân hồi bàn nữa, bởi vì thuần dương đan quán không còn đủ 10 tỷ, thiếu công kích của luân hồi bàn thì thủ đoạn cũng giảm bớt đi không ít, không cách nào thi triển ra loại công kích mang tính bạo phát cực mạnh. Đúng lúc này, Phương Thanh Tuyết thét dài một tiếng bay ra khỏi Hoàng Tiền Đồ, bạo lôi chi thành trên tay xoay tròn mãnh liệt, vô số lôi đình bắn ra, mà Phong Giao Quang cũng đứng trên bạo lôi chi thành, trên đỉnh đầu của nàng xuất hiện rất nhiều tinh quang, một chuỗi văn tự thâm ảo trong miệng nàng phát ra. Thiên địa chưa mở, thiên đạo hồng mông sẽ vận chuyển, vô tận tinh quang hóa thành từng dòng sông dài thuần túy, với khí thế có thể cuốn bay tất cả, tràn ra ngoài. Sau khi Phong Giao Quang luyện hóa du hồn song ma, nhận được mảnh vỡ không gian pháp tắc của hai đại ma đầu, tinh khí toàn thân nàng rốt cuộc đề thăng tới động thiên cảnh. Hơn nữa khí linh của thiên hoàng kính cũng thức tỉnh rất nhiều. Những tinh quang kia trên đỉnh đầu của Phong Giao Quang hợp thành một nữ tử xinh đẹp, đầu người, thân rắn. Nữ tử này uốn éo thân thể, tạo thành thế giống như là chữ đạo vậy. Khí thức trên thân thể hư ảnh kia khiến vạn vật trong thiên địa đều phải thần phục. Nữ tử này thoáng cái công kích Thái Thượng Trưởng Lão Thái Hồng Thiên của Thái Nhất Môn. Thái Hồng Thiên nếu so ra thì thấp hơn một cảnh giới so với Thái Phách Thiên. Tu vi của hắn tuy mạnh hơn Đẳng Ngạo nhưng không sánh bằng Phong Giao Quang. Thiên Hoàng trông thấy hư ảnh nữ tử trên đỉnh đầu Phong Giao Quang nhắm vào mình, Thái Hồng Thiên sợ tới mức toàn thân run rẩy. Hắn tự nhiên có thể nhận ra hư ảnh nữ tử này chính là hình thể của Thượng Cổ Thiên Hoàng. Uy áp khiến cho từ chỗ sâu trong linh hồn hắn run rẩy lên. Theo bản năng, thân thể hắn muốn trốn tránh, cật lực tránh khỏi ánh mắt Thiên Hoàng, thế nhưng đã muộn. Con mắt của Thiên Hoàng nhìn tới, một đạo tinh quang vừa dài vừa mịn, mặc dù uy lực xuyên thủng thì không bằng bất củ, bất hủ cổ lôi pháo, thế nhưng nó có thể thiêu đốt linh hồn. Thiên nhãn, Thiên Hoàng chi nhãn, Thái Hồng Thiên điên cuồng hét lên, thân thể liên tục biến hóa, xuyên qua rất nhiều không gian song song, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Đạo tinh quang vừa mịn vừa dài này xuyên thấu qua thân thể hắn, lập tức trong thân thể hắn bắt đầu bốc cháy, cả thân thể giống như một cây hỏa trụ óng ánh. Thái Hồng Thiên, có chuyện gì vậy? Thái Phách Thiên cũng lắp bắp kinh hãi, không chút nghĩ ngợi lập tức thúc giục lĩnh vực bao vây lấy Thái Hồng Thiên. Thời gian chi lực vận chuyển vào trong động thiên, lập tức chấn áp tinh hỏa trên người của Thái Hồng Thiên. Nhưng mà trong nháy mắt áp lực của Thái Phách Thiên đối với Phương Hàn giảm đi rất nhiều. Bạo lôi chi thành của Phương Thanh Tuyết bay tới, Hắn cũng há miệng phun ra một ngụm, bát bộ phù đồ cũng xoay tròn bay ra, bảo quang trong đó bắn ra tung tóe. Đà La Kinh Chàng, Thiết Huyết Chiến Kỳ, Tinh Đế Long Sàng và Quyền Trượng Đế Thích, bốn kiện thượng phẩm đạo khí quay loạn chung quanh bát bộ phù đồ. Tất cả cao thủ trong bát bộ phù đồ đều mãnh liệt thúc giục pháp lực và nguyên khí, khiến cho bốn kiện thượng phẩm đạo khí phát ra được uy lực lớn nhất. Phương Hàn thì như lang như hổ phun ra một đạo nguyên khí, tiểu túc mệnh thuật được thi triển ra, âm thanh to rõ vang vọng khắp chiến trường. Lực lượng của vận mệnh không ai có thể ngăn cản. Oanh! Được Hoàng Tuyền Đồ thủ hộ, Phương Hàn trực tiếp xông vào động thiên của Thái Phách Thiên, không để ý tới thời gian chi lực ở trong đó, một chảo chộp được Thái Hồng Thiên. Muốn chết! Thái Phách Thiên trông thấy Phương Hàn cư nhiên xâm nhập vào động thiên của mình, hắn lập tức cuồng nộ. Động thiên giống như một cái lô cốt vậy, có năng lực thay đổi pháp tắc. Người bình thường xâm nhập vào trong đó thì cơ hồ chỉ có nước chết. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn có Hoàng Tuyền Đồ bảo vệ, căn bản không thể bị giết. Tai nạn buông xuống, hủy diệt vạn giới, một chiêu của ta, diệt thế quyền. Thái Phách Thiên giống như thần tiên đứng trong động thiên, giống như một cây cột chống trời. Đối mặt với Phương Hàn tự tiện xâm nhập, hắn nổi giận tung ra một quyền. Cả động thiên đều rung lên, sinh ra cộng hưởng. Chư thần khống chế thế gian, chư thần là chúa tể hết thảy. Lời của chư thần chính là chân lý. Chư thần nói tồn tại thì vạn vật sẽ bất hủ. Phương Hàn càng thêm hung hãn hơn so với Thái Phách Thiên, cũng đánh ra một quyền. Vô số phù văn từ thân thể bay ra, tạo thành một tờ văn chương, sáng thế kỳ. Chư thần sáng thế. Chư thần sáng thế này có thể sánh với Hồng Mông Thiên Đạo. Hai đại thần thông oanh kích trong động thiên của Thái Phách Thiên, không biết đã hủy diệt đi bao nhiêu thứ hữu hình và vô hình trong đó. Phương Hàn chớp mắt nhìn lại, trong động thiên của Thái Phách Thiên cư nhiên có tồn tại một quốc gia, có loài người, có thiên ma đang không ngừng cầu nguyện, còn có rất nhiều không gian đứt gãy và một số sinh linh cường đại sinh tồn. Thế nhưng thoáng cái cảnh vật trong động thiên bị phá nát. Mà thừa lúc này Phương Hàn bắt được Thái Hồng Thiên giống như một lão ưng vồ gà, hung hăng ném hắn vào bát bộ phù đồ. Các người luyện hóa Thái Hồng Thiên đi. Trước tiên không nói trong bát bộ phù đồ còn có ba lập minh, chín đại cao thủ bất tử chi thân cộng lại, chính là 10 vị bất tử chi thân, mà còn có đám người cảnh giới vạn cổ cự đầu như Giả Lam, Hắc U Vương, một đám thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh như Tinh Vân Bảo Bảo, Long Huyên. Những người này đều được Phương Hàn trợ giúp và Nhân Hoàng Bút chỉ điểm, chỉ thiếu chút nữa là tiến vào trường sinh bí cảnh. Nhưng mà một bước quan trọng này vẫn chậm chạp không thể đột phá, cho dù có một lượng lớn hơn thì cũng không đủ khiến họ đột phá được. Nhưng hiện tại Phương Hàn thoáng cái chấn áp Thái Hồng Thiên, 10 đại cao thủ bất tử chi thân, cùng những cao thủ ở bên trong còn có hơn một ức thiên ma thúc giục bốn kiện thượng phẩm đạo khí trực tiếp đánh tan Thái Hồng Thiên. Tuy Thái Hồng Thiên đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian là cao thủ động thiên cảnh, thế nhưng bản thân đã bị trọng thương, bị Hoàng Thiên chi nhãn của Phong Giao Cang xuyên thủng, toàn thân bốc cháy nguồn ngụt, tinh khí tổn hao, lại bị hung hăng đánh một kích của Phương Hàn. Hiện tại hắn đang ở trạng thái là dầu hết đèn tắt, há có thể ngăn cản đám người như lang như hổ ở bát bộ phù đồ. Hơn nữa cho dù hiện tại hắn còn toàn thịnh cũng không ngăn được, 10 vị cao thủ bất tử chi thân lại cộng thêm 4 kiện thượng phẩm đạo khí liên thủ công kích. Cao thủ động thiên cảnh có lẽ bằng vào pháp tắc không gian thắng được 10 cao thủ bất tử chi thân liên hợp, nhưng lại thêm 4 kiện thượng phẩm đạo khí nữa. Vậy thậm chí có thể cứng rắn luyện hóa. Bởi vì bốn kiện thượng phẩm đạo khí thì nó cũng có pháp tắc không gian, có thượng phẩm đạo khí thậm chí có cả thế giới chi lực. Trong khoảnh khắc bản thân Thái Hồng Thiên bị trọng thương chấn áp trong bát bộ phù đồ, liền bị rất nhiều cao thủ hung hăng thi triển các loại thần thông, nghiền ép và độ hóa. Phương Hàn còn phân ra một cỗ thần niệm kết hợp với nguyên khí của bát bộ phù đồ, làm cho uy lực của kiện bổn mạng pháp bảo này tăng vọt, lập tức xoay tròn mà luyện Thái Hồng Thiên thành bột mịn. Thái Hồng Thiên gầm thét nhưng vô ích. Phương Hàn, người dám giết ta, người có biết ta là Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Nhất Môn, trên người có cả lạc ấn của tiên giới, ta có người thủ hộ trên tiên giới, nếu như người giết ta, tương lai sẽ gặp phải tao ngộ không tưởng nổi. Nói nhảm quá nhiều, thần niệm của Phương Hàn liên tục biến hóa, đột nhiên thoáng cái nguyên khí của bát bộ phù đồ hợp thành một khuôn mặt, đồng thời khuôn mặt này há miệng, phun ra rất nhiều mảnh vỡ, pháp tắc không gian trên người Thái Hồng Thiên. Sau đó những mảnh vỡ này hoàn toàn dung nhập vào thân tháp của bát bộ phù đồ. Rất nhiều pháp bảo trên người Thái Hồng Thiên cũng bay ra, bị 10 đại cao thủ bất tử chi thân chấn nát, sau đó phân giải ra. Trên người Thái Hồng Thiên không có thượng phẩm đạo khí, chỉ có trung phẩm đạo khí. Thế nhưng đám khí linh của trung phẩm đạo khí bị 10 đại cao thủ thoáng cái chấn nát, bản thể cũng dung nhập vào bát bộ rong lô. Sau đó trong bát bộ rong lô phun ra tinh khí cuồn cuộn, làm dịu đi rất nhiều pháp bảo, mà tất cả thần thông trên người Thái Hồng Thiên đều bị Phương Hàn thôn phệ. Trong đó có thần thông đại tai nạn thuật, vừa vặn là dung nhập vào trong phủ lục đại tai nạn thuật của Phương Hàn. Oanh! Nguyên bản đại tai nạn thuật của Phương Hàn là do tự mình tu luyện, một mực chưa thành viên mãn, hiện tại chiếm được tai nạn chi khí, mà Thái Hồng Thiên, thiên tần vạn khổ, tối thiểu cũng phải tu luyện trong vài ngàn năm, rốt cuộc nó đã đến đại thành. Đại tai nạn thuật là thần thông bài danh trước 10 trong 3.000 đại đạo, quả thực là uy lực tuyệt luân, nhất là Thái Hồng Thiên này lại tu luyện rất cẩn thận, phù văn đại tai nạn thuật quán còn hoàn thiện hơn rất nhiều so với Phương Hàn. Sau khi Phương Hàn hấp thu đại tai nạn thuật của hắn, toàn thân đều bị nhộn nhạo bởi một loại khí tức như muốn hủy diệt thế giới, tùy ý khẽ động thì các loại tai nạn sẽ buông xuống. Thoáng cái đại tai nạn thuật viên mãn, trong động thiên của hắn khắp nơi đều có núi lửa, địa chấn và băng phong dữ dội, ôn dịch quỷ thần lóe ra, mà sức bạo phát của hắn lại càng thêm cường mãnh. Nguyên lai lực lượng của hắn là 20 tỷ mã lực, hiện tại trọn vẹn gia tăng thêm 5 tỷ, đạt tới là 25 tỷ mã lực. Hơn nữa công kích của hắn càng thêm có lực sát thương. Hiện tại hắn cơ hồ chỉ cần thổi nhẹ một hơi, một ngọn núi lớn cũng trực tiếp tan thành hư vô. Toàn thân Thái Hồng Thiên đều là bảo bối, thần thông trực tiếp đã gia tăng lực lượng cho Phương Hàn. Mảnh vỡ pháp tắc không gian và một số trung phẩm đạo khí trên người hắn đều có năng lực giúp cho bản thể của bát bộ phù đồ tấn chức. Về phần tinh khí toàn thân thì được rất nhiều thiên ma, 10 đại cao thủ và bọn giả lam tinh vân bảo bảo hấp thu. Tốt, rất tốt, tinh khí của các ngươi đều đã đạt tới đỉnh. Hiện tại nếu như tới trưởng sinh dự khuyết bảng thì cũng đều nằm trong top 10. Phương Hàn mừng rỡ nhìn lực lượng của tinh vân bảo bảo, Hạc Tiên Tử, Hồng Di Quận Chúa, nguyên một đám người gia tăng. Một số mảnh vỡ pháp tắc không gian còn sót lại cũng dung nhập vào thân thể họ, khiến cơ thể họ càng được dung nhập và nhận được nhiều pháp lực hơn. Hoang thần chi thi có thể điểm hóa cao thủ thần thông thập trọng đỉnh phong tới trường sinh bí cảnh. Nếu như có thể tìm được thì sẽ để tinh vân bảo bảo và những người này tấn thăng vạn cổ cự đầu. Như vậy thì sẽ rất là thư sướng đây. Hiện tại trong lòng Phương Hàn rất muốn có hoang thần chi thi. Thái Phách Thiên, người đã lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, ta tạm thời không thể giết ngươi. Thế nhưng ta đây đã thu thập tên Thái Hồng Thiên này. Đại tân nận thuật của ta rốt cuộc viên mãn rồi. Phương Hàn lần nữa thúc giục lực lượng Hoàng Tuyền Đồ, lại na di trực tiếp phá tan vách tường động thiên của Thái Phách Thiên. Hắn nhảy vào động thiên của Thái Phách Thiên, chấn áp Thái Hồng Thiên, sau đó nháy mắt luyện hóa. Mọi chuyện xảy ra trong điện quang hỏa thạch, lực lượng của bản thân tăng vọt, lực lượng của bát bộ phủ đồ cũng tăng vọt, phá tan động thiên thoát ra, dư một con dã thú man hoang. Giờ khắc này thì Phương Thanh Tuyết đã thi triển ra bạo lôi chi thành, hoàn toàn bao phủ bốn đại thái thượng trưởng lão của Vũ Hoa Môn, là Đồ Ma Đại Tiên, Ngũ Kiếm Lang Quân, Thanh Diện Tôn Giả và Tây Hoa Tử vào trong đó. Bốn đại thái thượng trưởng lão này gắng gượng trèo trống, mà vị đại thủ lĩnh Đào Tiên Sinh đã lĩnh ngộ pháp tắc thời gian trụ quang cảnh kia lại không có động thủ. Hắn chỉ bảo vệ Hoa Thiên Đô, sau đó cùng với vị nữ thái thượng trưởng lão có mái tóc màu lục nhạt của Thái Nhất Môn ném Hoa Thiên Đô vào trong đại trận nhược thủy. Phương Thành Tuyết, người dám đối phó với chúng ta? Đào Tiên Sinh, người còn không mau xuất thủ. Còn nữa, Thái Nhan Thiên, người cũng mau xuất thủ đi, ngăn chặn tên nghiệp chướng này. Người tu luyện đến tạo vật cảnh thì triển ra động thiên, tạo vật chân khí có thể khắc chế toàn bộ bọn chúng. Đồ Ma Đại Tiên đằng ngạo điên cuồng gào lên. Vị nữ trưởng lão trông có vẻ bệnh hoạn của Thái Nhất Môn kia được gọi là Thái Nhan Thiên. Nàng có tu vi cực cao, đã tới trưởng sinh bí cảnh để ngũ trọng là tạo vật chi cảnh. Thế nhưng nàng lại không có động thủ, tựa hồ như đang phòng bị chuyện gì đó. Nàng đương nhiên chính là đang phòng bị nhân hoàng bút của Phương Hàn, bởi vì nhân hoàng bút vẫn chưa xuất thủ. Bất luận kẻ nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhan Trầm Ngư, Phương Hàn đã giết chết Thái Thượng trưởng lão, Thái Nhất Môn ta là Thái Hồng Thiên, ngươi còn không động thủ sao? Đào Thiên Sinh thét dài. Nguyên lai vị Thái Thượng trưởng lão này tên là Nhan Trầm Ngư, khi làm trưởng lão Thái Nhất Môn thì đổi thành Thái Nhan Thiên. Lông mày trên khuôn mặt Thái Nhan Thiên khẽ động, tựa hồ chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng trong nháy mắt này tất cả nhược thủy đột nhiên co rút lại, rất nhiều nhược thủy đều thẩm thấu vào hư không. Sau đó ở chỗ sâu trong nhược thủy liền xuất hiện một chiếc khăn màu đen dài cả vạn dặm. Chiếc khăn này tựa hồ như một dòng sông đang chảy xiết, phiêu đãng trong hư không, hấp thu tất cả nhược thủy vào trong đó. Hắc Đế Triều Tịch Phiên, Thái Nhan Thiên đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đào tiên sinh cũng gào một tiếng mà bay qua. Thái Phách Thiên thì điên cuồng hét lên. Bảo vệ Yên Thủy Thiên, chiếm lấy Hắc Đế Triều Tịch Phiên, lúc đó là có thể chấn áp Phương Hàn. Hắn cũng dùng tốc độ nhanh nhất mà lao lên. Cơ hội tuyệt hảo rồi. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái liền biết chỉ sợ Yên Thủy Thiên đã xảy ra biến cố gì đó, hoặc là nàng đang thu lấy Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Hắn lập tức xuất thủ liên tục đánh tới đám người Đằng Ngạo, Tây Hoa Tử, Ngũ Kiếm Lang Quân và Thanh Diện Tôn Giả. Khí thế nhanh như thiểm điện, một trường bổ ra, nháy mắt đánh phá động thiên của bốn người. Đằng Ngạo, ngươi đã nhiều lần gây bất lợi cho ta, hôm nay ta sẽ triệt để giết chết ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ và tuyệt vọng, đồ ngu. Thủ trưởng của Phương Hàn liên tục tung ra đại băng phong thuật, đại phong ấn thuật tràn vào trong động thiên của bốn người, lập tức phong ấn đông chặt lại bản thể của bốn vị thái thượng trưởng lão. Hiện tại Phương Hàn đã luyện hóa Thái Hồng Thiên, tìm được đại tai nạn thuật bản đầy đủ, lực lượng lần nữa tăng lên, vận chuyển pháp lực càng thêm thuần thục, lại cộng thêm Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang, Bạo Lôi Chi Thành và A Hoàn áp chế. Bốn đại thái trưởng trưởng lão này căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Toàn bộ đều bị phong ấn, liên tục dãy giụa nhưng vô ích, đều bị chấn áp rồi cuốn vào Hoàng Tuyển Đồ. Phương Hàn, người dám đối đãi với chúng ta như vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi chấn áp được chúng ta? Vũ Hóa Tam Thánh, Phong Bạch Vũ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi đã phạm vào tối kỵ rồi. Ngũ Kiếm Lang Quân vừa sợ vừa giận mà thét lên. Chờ ta có được Thiên Vũ Chi Khố, thì Vũ Hóa Tam Thánh và Phong Bạch Vũ sẽ vứt bỏ các ngươi như một con chó thôi. Phương Hàn cười ha hả, từng bước một tiến về chỗ Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo. Phương Hàn, chúng ta nên tạm thời chấn áp bốn đại thái thượng trưởng lão này trước. Trước tiên hãy xuyên qua đại trận Nhược Thủy để đến đại trận Hỏa Long đã. Yên Thủy Thiên không biết dùng bản lĩnh gì cư nhiên chiếm được hảo cảm của Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Hiện tại nhất định là nàng đang cùng trao đổi với Hắc Đế Triều Tịch Phiên để đi thu Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh. Nếu để cho Thái Nhất Môn thu cả hai kiện pháp bảo này thì hậu họa rất khó lường. Cho dù ngươi có được Hoàng Tuyển Đồ cũng không khắc chế được. Bảy vị công chúa của Hồ Tộc ở Thanh Khâu Sơn thấy một màn đại chiến này vô cùng hiểm ác thì đều hãi hùng khiếp vía. Bây giờ trông thấy Phương Hàn chấn áp bốn vị thái thượng trưởng lão của Vũ Hoa Môn hắn, tựa hồ còn muốn gây chiến, cho nên các nàng vội nói. Được, Hắc Đế Triều Tịch Phiên đã bị Yên Thủy Thiên chiếm đi, chúng ta không thể để Xích Dung Thiên chiếm được Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh nữa. Nếu không hai người này liên thủ, thủy hỏa tương hỗ thì uy lực rất lớn. Bạo Lôi Chi Thành của ta cũng không phải là đối thủ. Phương Thanh Tuyết cau mày nói. Phong Giao Quang lại nhắm chặt hai mắt lại, tựa hồ đang suy tính chuyện gì đó. Phương Hàn tùy ý khẽ động, thân thể qua lại như con thoi, bay tới chỗ Hắc Đế Triều Tịch Phiên. Lúc này, Yên Thủy Thiên đang ở trong Hắc Đế Triều Tịch Phiên, nàng đang đối diện với một nữ tử mặc y phục màu đen. Hắc Đế Triều Tịch Phiên dài tới vạn dặm, ở sâu trong đó là từng tòa không gian độc lập do tinh hoa của nước ngưng tụ mà thành. Từng tầng căn bản là không có điểm cuối. Ở chỗ sâu trong không gian độc lập kia, giờ khắc này Yên Thủy Thiên đang im lặng đứng đó. Ở đây chỉ có một mình nàng, những người còn lại nguyên bản cũng bị đưa vào. Như Hoa Thiên Đô, Xích Dung Thiên, thế nhưng hai người này đều không thể tiến vào khu vực hạch tâm. Chỉ có nàng là Thủy Thần Nguyên Linh chuyển thế, có duyên phận rất lớn với kiện tuật phẩm đạo khí này, cộng thêm với Đại Cảm Triều Triệu Thần Phù. Do chính tay Thái Hoàng Thiên luyện chế cho nên mới có thể được Hắc Đế Triều Tịch Phiên tán thành. Không tệ, thượng cổ thủy thần chuyển thế, hơn nữa cư nhiên còn tu luyện đại ngũ hành thuật, Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền. Nếu như ngươi truyền thụ cho ta môn thần thông này, để ta tu luyện tiến thêm một bước lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, ta sẽ trợ giúp ngươi leo lên bảo tọa đại vị của trưởng giáo Thái Nhất Môn. Nữ tử Hắc Y đứng trước mặt Yên Thủy Thiên này thanh tú tuyệt luân, y phục đen tuyền là tinh hoa của nước ngưng tụ mà thành, trên đó có rất nhiều phù văn thủy khí, thậm chí còn có khí tức của đại bổn nguyên thuật được lắng đọng vào bên trong. Nữ tử này chính là khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Viên. Khí linh này thập phần cường hoành, tương đương với cao thủ trưởng sinh bí cảnh, là ngũ trọng tạo vật cảnh, tùy ý khẽ động thì trên người tràn ngập ra tạo hóa chi khí, có thể biến hóa hình thái của vật chất, không gian, thời gian. Thời gian trôi qua cũng trở nên chậm chạp hơn. Điều này cũng đơn giản thôi, bất quá đại ngũ hành thuật của ta là học được từ một người khác, nhất định phải được sự đồng ý của hắn, lúc đó mới có thể truyền thụ cho ngươi. Đương nhiên, đây cũng không phải đại sự gì, hẳn là không thành vấn đề. Nếu như ngươi trợ giúp ta leo lên bảo tọa Thái Nhất Môn, Thái Nhất Môn chúng ta tuân theo phù chiếu của tiên giới, có danh ngạch tiến vào tiên giới, ta có thể cho ngươi một chỗ. Ngươi có thể tiến vào đó để tiếp tục tu luyện, có lẽ có thể thu được pháp tắc tiên đạo để tu thành tiên khí. Hơn nữa trong Thái Nhất Môn chúng ta có tiên khí Vĩnh Hằng Thần Lô, ngươi có thể trao đổi với nó, thu được không ít kinh nghiệm, rất có lợi. Sau này tu thành tạo hóa thần khí cũng không phải là chuyện gì không thể. Yên Thủy Thiên chậm rãi nói chuyện với nữ tử trước mặt, cật lực dụ dỗ và đưa điều kiện. Căn bản là không có khả năng để hàng phục được tuyệt phẩm đạo khí, chỉ có thể là tìm cách được khí linh thừa nhận. Nó chỉ trợ giúp mà thôi, cho dù cao thủ giới vương cảnh cũng không thể khiến tuyệt phẩm đạo khí chính thức nghe lệnh của bản thân, trừ phi là bổn mạng pháp bảo do bản thân luyện chế thành. Hiện tại đừng nói là Yên Thủy Thiên, cho dù trưởng giáo chí tôn Thái Hỗn Thiên của Thái Nhất Môn tự mình tới đây cũng không thể thu phục được Hắc Đế Triều Tịch Phiên, mà nó vẫn có thể thong dong rời khỏi. Danh ngạch lên tiên giới ư? Khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên khẽ động, quần áo tung bay, tựa hồ như đang động tâm. Mặc dù nàng là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng cũng không cách nào tiến vào tiên giới. Năm đó, tuy bản Vũ Tiên Tôn tu luyện tới cảnh giới thiên quân, nhưng lại chậm chạp không chịu tiến vào tiên giới để chịu trói buộc. Bởi vậy, ta cũng không thể tấn thăng tiên khí. Ta ở trong thời không triều tịch, thủ hộ bảo tàng thiên vũ chi khố, đã mấy ngàn năm, hiện giờ cũng đi khắp nơi lịch lãm một chút. Hơn nữa năm đó bản Vũ Tiên Tôn suy tính là ta tại thời điểm thời không triều tịch suy yếu, sẽ gặp được cơ duyên rất lớn. Bảo tàng thiên vũ chi khố ở phía sau cũng sẽ bị người hữu duyên lấy đi, dùng để đối phó với kiếp nạn thần tộc. Ký linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên nói, bản Vũ Tiên Tôn không hổ là nhất đại tiên tôn, không biết lần này người có cơ duyên thật lớn là ai đây? Yên Thủy Thiên thử thăm dò. Đây là bản Vũ Tiên Tôn an bài, ta cũng không biết được là ai. Cũng được, hiện tại ta sẽ cùng ngươi ra ngoài, cùng đối phó với đại kiếp nạn thần tộc. Thân thể khí linh của Hắc Đế Triều Tịch Phiên đột nhiên khẽ động. Chậm đã, lúc này một cỗ triều tịch chi lực cực nhỏ từ bên ngoài vách tường thủy tinh thẩm thấu vào, hóa thành hai đạo quang mang, hiện ra một nam một nữ. Sau đầu một nam một nữ này hiện ra từng vòng ánh sáng, không biết là kéo dài qua bao nhiêu không gian song song. Ok, như vậy thì có vẻ như là Yên Thủy Thiên khá là thuận lợi, nhưng mà cũng không biết là còn tranh đấu gì không. Mình đoán hai người này chính là hai người mà lúc đầu đã từng xuất hiện, xong là quan sát thấy Phương Hàn mạnh mẽ cho nên không dám hiện thân đấy. Là lúc mà có mấy con thần thú kiểu tha thiết các thứ đấy, thì là có hai người một nam một nữ xuất hiện, hình như tên là Hạ Anh hay là cái thổ tả gì đấy, đại khái là vậy. Vậy thì chúng ta hãy hẹn gặp lại phần sau các bạn nhé. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.